Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, địa cầu cấm khu. Toàn thế giới đều biết, Thượng Đế chiếc nhẫn quỹ đạo không gian thành là từ 108 căn thông thiên tháp nâng lên. Nhưng có rất ít người biết, tu kiến mỗi một tòa thông thiên tháp cần tốn hao 300 vạn tấn vật liệu thép, 1.400 vạn tấn vật liệu tổng hợp, vượt qua 2 vạn danh nhân loại công nhân, 3.000 đài công trình máy móc vượt qua 6 tháng liên tục bài tập mới có thể hoàn thành. Càng không có ai biết chính là, khi cái này hàng thật giá thật che trời tháp cao sụp đổ thời điểm là cái gì cảnh tượng. Hiện tại, tiểu anh quốc thị đám người triệt để lĩnh ngộ được. Tại mặt trời kia bạo tạc quang huy qua đi, vượt qua 100 vạn tính bằng tấn mảnh vỡ như là cỗ sao chổi từ hơn vạn mét không trung rơi xuống. Bọn nhỏ chán ghét trường học, các nam nhân thích quầy rượu, các nữ nhân mua sắm cửa hàng. Hết thảy quá khứ quen thuộc khu kiến trúc đều bị vật liệu thép vùi lấp tại xuống mặt. Kia bị nâng lên bụi đất phiêu tán đến cách mặt đất 2 cây số không trung. Tràn ngập đến coi như dùng gió lớn thổi buổi sáng cũng đừng nghĩ tán đi. Mà rõ ràng thuộc về mặt phẳng tiểu anh quốc thị, trong khoảnh khắc biến thành một tòa cao ngất sắt thép dãy núi. Phía dưới vùi lấp chính là vượt qua 200.000 dân chúng cùng 3.000 Nhật Bất Lạc tập đoàn chiến sĩ. Tính mệnh, đây là Mark đã sớm kế hoạch tốt muốn trả ra đại giới. Kia cất giữ trong tiểu anh quốc thị lý trang bị hạng nặng cùng tinh nhuệ. Đã mức độ lớn nhất chuyển rời đến hậu phương, lưu lại, đều là chuẩn bị đi chôn ngụy trang. Không sai, tháp cao trọng pháo tại quá khứ 30 năm bên trong. Vẫn luôn là bá vương tập đoàn khó chịu nhất quân sự yếu địa. Cũng có sức uy hiếp mạnh mẽ, nhưng một khi khai chiến, nơi này cũng là đứng mũi chịu sào muốn bị phá hủy địa phương. Mark không có khả năng tại ba mặt nhìn quanh bá vương biên giới tiểu anh quốc cùng bá vương tranh phong, cho nên nói nơi này nhất định sẽ bị bá vương tập đoàn chiếm lĩnh. Cùng nó đem tâm huyết của mình lưu cho bá vương tập đoàn trái lại uy hiếp Nhật Bất Lạc. Còn không bằng mình tự tay đưa nó mai táng. Chỉ bất quá ai cũng không nghĩ ra. Người đại biểu kia loại tối cao văn minh thông thiên tháp lại biến thành song phương chiến đấu cái. Thứ nhất vật hy sinh, sụp đổ thông thiên tháp không riêng giết chết mấy chục vạn dân chúng bình thường. Càng là rung động nhân loại văn minh quả bom nặng ký. Có tin tức tiêu đề đúng trọng tâm vạch, tiểu anh quốc thị biến mất thổi lên nhân loại diệt vong kèn lệnh. Quốc tế xã hội, thậm chí chính phủ liên bang cùng nhau đối song phương giao chiến phát ra nhất là nghiêm chỉnh nói. Rõ yêu cầu, nhưng kết quả tự nhiên biến thành đá bóng. Một bên nói là bởi vì bá vương tập đoàn tiến công đưa đến thông thiên tháp sụp đổ. Cần bá vương chịu trách nhiệm hoàn toàn. Một bên nói là bởi vì Nhật Bất Lạc tập đoàn cố ý nổ nát thông thiên tháp. Khiêu chiến nhân loại văn minh ranh giới cuối cùng. Đây là thuộc về Bộ Ngoại giao chiến tranh, dùng diễn thuyết bản thảo cùng nước bọt chém giết sân khấu. Mặc dù đều là đối phun, nhưng chân chính bởi vì này chết đi, chỉ có bị bỏ hoang trang giấy mà thôi. Mặc kệ thế giới bên ngoài nhao nhao hỗn loạn cãi nhau không xong. Nick Young may mắn từ phế tích bên trong bò lên ra. Đứng ở cái này mới hình thành thông thiên tháp núi trên đỉnh núi. Tràn ngập bụi bặm để tầm nhìn chỉ có mười mấy mét. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy bốn phía truyền đến sụp đổ âm thanh. Nick Young nếm thử kêu gọi mình tiểu đội, nhưng là bộ đàm bên trong không ai trả lời. Bọn hắn đều bị đặt ở cái này thông thiên tháp phế tích bên trong. Trên thân tân tiến nhất áo giáp cũng vô pháp phòng ngự loại trình độ này tổn thương. Nếu có may mắn được móc ra, cũng tuyệt đối không ai sẽ là toàn thi. Chiến tranh liền là tàn khốc như vậy, có khi so thiên tai càng thêm vô tình, bởi vì mục đích của nó liền là không lưu người sống. Nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn nào giết sạch. Dẫn đầu báo cáo, chiến đấu thất bại. Tiểu Anh Quốc thành phố biến mất, thỉnh cầu tiếp ứng. Nick Young nói xong, toàn thân vô lực ngồi ở trên đỉnh núi, không khỏi cảm thán. Trương Lam, ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi biết toàn bộ thế giới đều chính là bởi vì ngươi mà điên rồi sao? Trương Lam đương nhiên không có khả năng biết những này, bởi vì hắn cũng chính lâm vào một loại điên cuồng. Cuồng Sa Hào tựa như không vung được chó hoang. Một mực đúng là âm hồn bất tán xuất hiện tại chân châu đen hào tả hữu. Tại bệnh độc tỉnh táo lại về sau, bắt đầu khôi phục thỉnh thoảng tính công kích phương thức, không ngừng quấy rối. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Trương Lam cũng thiết kế qua vài lần cạm bẫy, hấp dẫn Cuồng Sa Hào sát lại càng chặt, chuẩn bị phát sinh một trận chính diện tao ngộ chiến, nhưng cuối cùng đều bị bệnh độc nhìn thấu, cũng không có tùy tiện tới gần, nhiều nhất chỉ là hy sinh mấy chiếc tàu đổ bộ, còn có mấy chục tên hải tặc thủy thủ tính mệnh, điên cuồng nhất lúc. Nho nhỏ chân châu đen hào thậm chí thay đổi đầu thuyền, hướng về Cuồng Sa Hào phương hướng phóng đi, quả thực liền là chuột uống say chạy tới truy mèo. Dù vậy, bệnh độc vẫn là không mắc mưu, lại còn thật thay đổi Cuồng Sa Hào đầu thuyền, đảo ngược kéo dài khoảng cách. Đương nhiên, bệnh độc cũng mấy lần nếm thử hấp dẫn Trương Lam trên thuyền yêu nha, nghĩ từng cái đánh giết. Nhưng yêu nha nhà đều không hình người, đem mình cột vào cột buồm bên trên, ngay cả đi ngủ cũng không dám cởi xuống. Cơ bản cùng cấp một người phế nhân, Trương Lam cùng lão tôn đầu cũng đều chống đến cực hạn. Lão tôn đầu cầm bánh lái tay đều đang run, Trương Lam sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Tại liên tục 4 ngày bên trong, lão tôn đầu chỉ là ôm bánh lái ngủ không đến 6 giờ. Mà Trương Lam thảm hại hơn, giấc ngủ thời gian đều là phút thức tính toán, có chút chủ quan, đến từ Cuồng Sa Hào hủy diệt tính đả kích sẽ tới. Trương Lam dự cảnh phạm vi đã từ một cây số rút ngắn đến 200 mét. Có mấy lần bạo tạc hình thành khí lãng, đều kém chút đem chân châu đen hào cho lật ngược. Lão tôn đầu nhắc nhở qua Trương Lam. Nhưng Trương Lam cũng đã nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hơi có vẻ ra sức một điểm là, Trương Lam còn không có cảm giác được tích xúc năng lượng kỳ tới gần. 4 ngày bên trong vượt qua 657 lần sử dụng dị năng. Liền xem như tại 12 vị thiên cấp bán thần tộc lịch sử chiến đấu bên trên đều là chưa hề phát sinh. Qua... Đại khái bởi vì cái khác thiên cấp bán thần tộc tuyệt sẽ không đem mình kéo đến loại này ác liệt. Hoàn cảnh dưới, như thế ngược đãi chính mình, đồng dạng biến thành đánh lâu dài sau một cái kêu gọi chi viện. Đối diện ngay cả cặn bã đều có thể bị oanh không còn sót lại. Liền là như thế, Trương Lam mới có thể bị khốn ở cuốn cảnh bên trong. Mà chân châu đen hào cũng chạy xong toàn bộ lữ trình 2/3. Lão tôn đầu dùng tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối là bởi vì có Cuồng Sa Hào đuổi theo, bọn hắn mới có thể hành xử nhanh như vậy, đồng thời không có tao ngộ biển sâu cự thú tập kích. Kia khứ gián đoạn đánh nổ mặt biển, đem một chút hữu tâm đến gần biển sâu cự thú cũng đều học ngoan nhau nhau thoát đi. Để tránh biến thành bị tai họa cá trong chậu, nhưng chính là vào lúc này, một mực lao nhanh chân châu đen hào lại một lần ngừng lại. Nhiều người cột buồm bên trên buồm toàn rủ xuống, phảng phất trong không khí tất cả gió trong nháy mắt biến mất đồng dạng. Xong đời, lão tôn đầu tay rốt cục buông lỏng ra bánh lái, đặt mông ngồi ở trên bong thuyền. Thế nào? Trương Lam tại tháp quan sát bên trên hỏi. Ngươi nghe nói qua trước bão táp yên tĩnh sao? Lão tôn đầu buông xuống hạ cái trán. Có phong bão muốn tới. Trương Lam nhìn lại, mặt biển hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tại cái này hồng hải phía trên, đáng sợ nhất một là biển sâu cự thú. Hai liền là hải khiếu phong bão. Phong bão ta gặp qua, phá hủy ta thuyền lớn hải khiếu cũng có. Ta chính là lo lắng bị chết đuối, mới có thể thay đổi nước phổi. trên chân cũng lắp đặt cái này. Lão Tôn đầu nói, mất đi bàn chân kia bên trên kim loại côn sát, bị lắp đặt một cái cánh quạt phiến lá. Cái này khiến hắn ở trong biển có thể giống tàu ngầm đồng dạng cao tốc thúc đẩy. Coi như cách bờ bao xa, đều có biện pháp bơi về trên bờ. Nhưng lần này hắn không có loại này tự tin. Đều nói bao lớn sóng gió, liền sẽ có nhiều rõ ràng trước che đậy. Nhưng ta một lần đều chưa thấy qua loại này. Không có chút nào sóng gió thế giới. An tĩnh tựa như địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Có lẽ ta lần này cũng không có cách nào còn sống trở về. Mệnh muốn cùng các ngươi cùng một chỗ viết di chúc ở đây rồi. Có biện pháp tránh né sao? Trương Lam nghiêm túc nói. Có, nhưng cũng là đường chết. Lão Tôn đầu đưa tay chỉ hướng phía tây. Tam giác Bermuda châu khu vực. Chúng ta đem trải qua toàn bộ Đại Tây Dương sâu nhất rãnh biển khu. Nhà ta đời đời kiếp kiếp đều không có ai đi qua một khu vực như vậy. Liền ngay cả phong bạo đến nơi đó đều muốn chuyển biến đi địa cầu cấm khu. Nếu quả như thật có thần minh, ta muốn nó liền ở tại nơi này a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.